Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975: Lễ vật. Chương 338: Lễ vật từ thiến. Không nghĩ tới mình nam bằng Khâu Minh bạn thế mà so sớm định ra ngày trước thời hạn nhiều ngày như vậy, trở lại mới Thượng Hải 0297. Nàng vừa lấy được kia phong bưu kiện liền là Khâu Minh gửi tới. Nói còn có 20 phút liền sẽ đến dưới lầu. Đối mặt trận này đột nhiên đến thăm, Từ Thiến vội vàng để việc nhà người máy chỉnh lý phòng. Đem buổi sáng không ăn xong đồ ăn đều đóng gói vứt bỏ. Về sau mình cũng dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trang điểm trước sân khấu. Bắt đầu bổ trang, lại thử mấy bộ quần áo. Cuối cùng mới tuyển định một bộ nhìn cực kỳ nhà ở. Nhưng là trong lúc vô hình lại có thể đem dáng người phác họa ra váy liền áo. Đợi nàng thay xong quần áo, vòng tay nhắc nhở nàng có khách tới thăm thỉnh cầu tiến vào cư xá. Thế là Từ Thiến tiến hành trao quyền. Nói đến đây là yêu đương lâu như vậy đến nay, Khâu Minh lần thứ nhất đến nhà. Cũng không phải Khâu Minh không muốn tới, mà là dĩ hoãng Từ Thiến cố ý khống chế song phương yêu đương tiến độ. Không muốn để cho Khâu Minh cảm thấy mình quá tốt đến mà xem nhẹ nàng. Bởi vậy cho tới bây giờ đều không cho Khâu Minh đi lên. Nhiều nhất chỉ là cái sau đưa nàng đến dưới lầu. Nhưng là lần này Khâu Minh vì nàng sớm từ địa cầu chạy về, mà lại một chút phi thuyền. Làm chuyện thứ nhất liền là tới trước tìm nàng. Từ Thiến lúc này cũng không tốt lại cự tuyệt. Lại thêm trong khoảng thời gian này bên cạnh nàng phát sinh rất nhiều chuyện. Nhu cầu cấp bách một cây chủ tâm cốt. Cho nên khi lấy được Khâu Minh trở về tin tức sau, Từ Thiến mừng rỡ. Lần đầu tiên không có cự tuyệt đối phương bái phỏng yêu cầu. Từ Thiến đem hình chiếu mở ra. Điều đến một cái phim kênh. Về sau lại đem tóc của mình hơi làm rối loạn một điểm. Phối hợp nàng bộ kia đạm trang, nhìn tựa như là vừa rời giường không lâu dáng vẻ, mà nàng chân trước mới vừa ở sofa ngồi xuống, chân sau cửa phòng liền mở ra, một cái vóc người hơi có chút hơi mập, nhưng là tướng mạo thoạt nhìn vẫn là rất anh tuấn trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào. Người đã đến. Từ Thiến đứng dậy, đi đến nam nhân trước người, ôn nhu giúp cái sau cởi bỏ áo ngoài của hắn, máng lên móc áo, mà Khâu Minh thì lấy ra một hộp sô-cô-la đưa cho Từ Thiến. Mang cho ngươi lễ vật. Từ Thiến nhìn thấy sô-cô-la hơi có chút thất vọng. Nhưng là kia xóa vẻ thất vọng chỉ là trong mắt của nàng chợt lóe lên. Về sau liền lộ ra một bộ vui vẻ bộ dáng. Mở miệng nói, làm sao ngươi biết ta thích ăn sô-cô-la? Nữ hài tử không phải đều thích đồ ngọt sao? Tiệm này sô-cô-la đều là thuần thủ công chế tác. Mở ra nếm thử nhìn a. Khâu Minh nói. Thế là Từ Thiến mở ra bao bên ngoài trang. Tiếp lấy lại mở ra sô-cô-la hộp. Kết quả lại tại bên trong thấy được một con nữ sĩ kim cương đồng hồ. Từ Thiến một tay che miệng lại. Trời ạ, đây là Patek Philippe phục cổ khoản. Cùng một chỗ muốn lên 100 vạn điểm tín dụng đi. Đắt đi nữa đồng hồ cũng không sánh nổi ngươi thích. Khâu Minh vừa nói một bên từ sô-cô-la trong hộp cầm lấy con kia đồng hồ. Tự mình đeo lên Từ Thiến trên cổ tay. Phần lễ vật này quá quý giá. Từ Thiến thụ sủng nhược kinh. Cho ta tương lai thê tử. Ta không cảm thấy như vậy. Khâu Minh cho Từ Thiến mang xong đồng hồ. Lại hôn một cái Từ Thiến. Về sau đến trước sofa. Ngồi xuống, nơi nới lỏng cà vạt của mình. Ngươi muốn uống chút gì? Từ Thiến hỏi. A, bạch nước là được rồi. Khâu Minh nói. Nói xong hắn lại tả hữu đánh giá Từ Thiến chung cư. Về sau nói, ngươi liền ở lại đây sao? Từ Thiến không có để cho việc nhà người máy hỗ trợ, mà là tự mình cho Khâu Minh đổ nước. Đem chén nước lấy được Khâu Minh trước mặt. Thế nào? Chướng mắt chúng ta những người nghèo này nơi ở sao? Làm sao lại, nơi này rất ấm áp. Khâu Minh tiếp nhận nước, cô đông uống xong, liền là nhỏ một chút, cũng không có bể bơi cùng ảnh âm thất, còn ít cái bảo mẫu phòng. Ta lại không ở tại tầng thứ tư. Từ Thiến Dương giận, đẩy đem Khâu Minh thân thể. Cái sau cười cười, cho nên ngươi đến tột cùng dự định lúc nào đáp ứng cầu hôn của ta. Đem đến tầng thứ tư cùng ta ở cùng nhau. Ta thế nhưng là đã để người hầu đem ngươi gian phòng cái gì đều chuẩn bị xong. Biệt thự của ta cần một vị nữ chủ nhân. Ngươi gấp gáp như vậy để cho ta rời đi qua. Đến tột cùng là cần một vị nữ chủ nhân, vẫn là cần tên nha hoàn cho ngươi làm ấm giường. Nói thực ra, hai cái này ta đều cần. Khâu Minh nói, đưa tay ôm Từ Thiến eo. Đừng làm rộn, Từ Thiến vuốt ve bạn trai tay. Ta không có náo, gây là ngươi mới đúng. Ta còn tưởng rằng chúng ta nói xong. Khâu Minh ngồi thẳng thân thể. Ngươi nói với ta tối hôm qua ngươi sẽ ở trực tiếp bên trong tuyên bố lấy chồng tin tức. Về sau rút lui, nhưng là ta tối hôm qua nhìn ngươi trực tiếp. Ngươi không nói gì, còn có mấy cái chán ghét ra hỏa ở phía dưới quản ta tương lai thê tử gọi lão bà. Ta, Từ Thiến dừng một chút, ta cần một chút thời gian. Ngô, ta rốt cuộc tại một chuyến này làm lâu như vậy. Không có khả năng nói không làm là không làm đi. Vì cái gì không thể? Ta nói ngươi rút lui sau ta sẽ đến nuôi ngươi. Khâu Minh một bên nói một bên bắt đem hạt dưa. Cho ăn lên trên bàn con kia hamster. Đây là sủng vật của ngươi sao? Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua? Chán ghét, ngươi liền không thể lại cho ta chút thời gian sao? Cũng không phải chỉ có một mình ngươi có sự nghiệp. Từ Thiến đương nhiên không thể nói là bởi vì Trương Hằng kia lời nói để nàng sinh ra do dự, không có lập tức ở tối hôm qua trực tiếp bên trong tuyên bố rút lui. Đương nhiên có thể a, nhưng là trước đó không phải chính ngươi nói, trước hôn nhân còn có không ít đồ vật muốn chuẩn bị. Cần mời người, kết hôn địa phương, áo cưới, ngươi nói ngươi khả năng không thời gian trực tiếp, ta... Nói qua những này sao? Từ Thiến gạt ra một cái tiếu dung. Đúng vậy a, ta nhớ được rất rõ ràng. Ngay tại hai ngày trước, ngươi sẽ không phải đã quên đi. Không có, ta cho ngươi thêm rót cốc nước. Từ Thiến vừa nói một bên cầm lấy Khâu Minh uống xong chén nước. Đi tới phòng bếp, đặt ở máy đun nước dưới. Điểm nước nóng nút bấm sau ôm lấy cánh tay. Từ Thiến thật hy vọng mình ngày hôm qua thời điểm không cùng lấy Trương Hằng đi tầng thứ nhất. Như vậy có lẽ nàng hiện tại liền có thể mang theo Khâu Minh mua cho nàng mới đồng hồ. Hạnh phúc nằm tại Khâu Minh trong ngực, mà không phải giống như bây giờ nghi thần nghi quỷ. Chuyện gì xảy ra sao? Khâu Minh thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Dọa Từ Thiến nhảy một cái. Nàng không thể không đỡ lấy sau lưng bếp lò mới không có để cho mình ngồi dưới đất. Ngươi còn tốt chứ? Cảm giác ta bị sai sao? Ngươi hôm nay nhìn có điểm là lạ. Khâu Minh nhíu mày. Ta không sao. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến trong phòng bếp tới. À, đây là bởi vì ta vừa định lên một sự kiện. Lúc chiều màu lam rạp hát có trận ca kịch diễn xuất. Ta mua hai cái vị trí. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi xem. Lại nói ngươi buổi chiều không có sao chứ? Không có việc gì. Từ Thiến đem ly kia tiếp hào nước nóng đưa cho một bên Khâu Minh. Chúng ta có thể đi nhìn ca kịch. Cực kỳ tốt. Mặt khác giữa trưa ngươi dự định ăn cái gì? Không bằng còn đi lần trước nhà kia nước Pháp nhà hàng đi. Nhà kia gan ngỗng cũng không tệ lắm. Khâu Minh nói. Mặt khác ta còn chuẩn bị một kiện khác lễ vật cho ngươi. Hết chương.